nào ngờ được xảy ra việc như thế này đây. Há, tôi cũng đâu có nói gì đâu, không có việc gì, chuyện đã đi qua, đúng rồi, chừng nào thì cô quay trở lại Bắc Kinh vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Chắc là mấy ngày nay nữa, như thế nào? Anh có đi với tôi không? Tần Mặc cười hỏi. Ừ, tôi cũng muốn lên đó để tìm kiếm cơ hội mời nhà đầu tư, cùng đi với cô lên Bắc Kinh để thăm Tần Tổng. Sẵn dịp tôi nhờ người về quê lấy chút thảo dược, để xem có thể đối với bệnh của cha cô có trợ giúp gì không? Đinh Trường Sinh nói ra. Vậy thì tốt quá, chúng ta khi nào thì đi? Tần Mặc cao hứng hỏi. Tùy cô thôi, thời gian này tôi có thể xin phép nghỉ mấy ngày, bây giờ vẫn chưa có bận quá, lúc nào cũng có thể đi được. Ừ, thế thì để tôi chuẩn bị trước một chút, nay mai kia có thể đi sao? Có thể được, đến lúc đó cô báo trước cho tôi một ngày để tôi cũng chuẩn bị sẵn, Đinh Trường Sinh nói xong cùng Tần Mặc tiến vào phòng bếp. Tại trong biệt thự của Tần Mặc ăn cơm trưa, lại cùng nàng uống trà, sau đó hắn đi đến phía căn biệt thự của mình, hắn muốn nhìn qua một chút Từ Kiều Kiều đang ở chỗ này để làm gì đó. Từ Kiều Kiều hiển nhiên là không ngờ rằng Đinh Trường Sinh lại có thể xuất hiện vào lúc này, một tay nắm lấy Đinh Trường Sinh kéo vào trong nhà, không đợi Đinh Trường Sinh nói cái gì, liền ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, sau đó không chút khách sáo đưa môi thơm lên miệng của hắn. Này, này, bao lâu rồi cô chưa gặp qua đàn ông rồi hả? Đinh Trường Sinh đem Từ Kiều Kiều ngồi ở trên ghế salon, mình cũng ở trên ghế salon ngồi xuống. Hừ, bao lâu tôi chưa từng thấy đàn ông thì không biết, bởi vì tôi đâu có đàn khác nào đâu, Từ Kiều Kiều lườm Đinh Trường Sinh nói. Ai, bây giờ tôi ước gì cô có đàn ông khác đây này, chứ theo cái tình hình này, cô có đòi hỏi sinh lý mạnh quá, sớm muộn gì tôi cũng bị ép khô, tinh tẫn nhân vong chết queo a. Đinh Trường Sinh nói ra. Vậy thì đúng rồi, tôi phải như vậy để anh còn có tinh lực để đi tìm những người đàn bà khác hay không? À, anh hôm nay cố tình đến kiếm tôi, hay là chỉ đi ngang qua, hoặc đi theo những người đàn bà khác tới đây hay sao? Từ Kiều Kiều lại rúc vào trong ngực Đinh Trường Sinh, một tay ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, một tay lại cởi ra thắt lưng của Đinh Trường Sinh, thuần thục kéo ra khóa kéo, với tay vào trong quần hắn cầm lấy cây dương vật xoa bóp liên hồi. À, hôm nay cô không đi làm hả? Ban ngày mà ở chỗ này, hôm nay không phải là ngày cuối tuần a hát. Đinh Trường Sinh nghi vấn hỏi. Tôi đã từ chức không làm nữa, mỗi ngày ngồi ở trong quầy của ngân hàng, lúc nào cũng phải nở nụ cười tiếp khách hàng, mặt của tôi cứ cười đến mức muốn tê liệt rồi, trong khi tôi hiện giờ đã có tiền rồi, với lại tôi cũng đã tìm được cho mình một người chồng có thể cả đời cho tôi tiền tiêu, anh nói gì, vậy tôi còn đi làm để làm gì đây chứ? Từ Kiều Kiều cười cười nói. Lấy chồng, cô chuẩn bị kết hôn à? Đinh Trường Sinh không đếm xỉa tới hỏi. Đúng vậy, tôi đang muốn hỏi anh đây này, anh tính toán đến lúc nào thì lấy tôi đây? Từ Kiều Kiều kiều diễm như hoa, nhưng Đinh Trường Sinh xác thực sợ nhất chính là Từ Kiều Kiều nhắc đến chuyện kết hôn này, đây cũng là nguyên nhân mà Đinh Trường Sinh muốn trốn Từ Kiều Kiều. Vậy cô nói đi, lúc nào muốn kết hôn đây? Ngay ngày mai có thể được không? Từ Kiều Kiều lúc này đây kinh ngạc khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh trả lời như vậy. Ngày mai, cô không nói đùa chứ, Kiều Kiều tôi vừa mới lên làm trợ lý chủ tịch. Hiện tại có rất nhiều chuyện chồng chất đến tận ót đây này, tôi làm gì mà có thời gian để tính đến chuyện kết hôn đây hả? Với lại cha mẹ của cô đã có đồng ý chưa? Chẳng lẽ đột nhiên cô đem một người đàn ông về nhà rồi nói muốn kết hôn, lúc đó cha mẹ của cô sẽ có suy nghĩ như thế nào đây? Không sao, bọn họ nghĩ như thế nào đó là chuyện của bọn họ, chỉ cần chúng ta suy nghĩ kỹ là được rồi, bọn họ có thể từ từ hiểu rõ anh, hơn nữa là anh cưới tôi, chứ đâu phải cưới mẹ của tôi đâu mà lo lắng. Từ Kiều Kiều thật sự là người dám làm dám chịu, nói cái gì cũng dám nói. Này, này, mẹ của cô có xinh đẹp không vậy? Đinh Trường Sinh lúc này thì nghĩ đến cách làm sao thoát thân, vì vậy tính vô lại nổi lên, một bộ dáng dâm đãng nhìn Từ Kiều Kiều hỏi. Từ Kiều Kiều sững sờ, lúc mới bắt đầu không biết Đinh Trường Sinh có ý tứ gì, nhưng nhìn đến bộ dáng Đinh Trường Sinh thì mới hiểu được trong lời của hắn có chuyện. Ai ra, tên hỗn đàn này, rõ ràng là lại nhớ thương mẹ của tôi. Trên ghế salon có rất nhiều gối đệm, Từ Kiều Kiều thuận tay cô lấy một cái hướng trên người Đinh Trường Sinh đập tới. Chinh phục gái đẹp chương 8. Hai người nhốn nháo khoa tay múa chân đùa giỡn với nhau, hiện tại đã là đầu hạ rồi, trong phòng độ nóng đã tăng lên nhiều, cho nên Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều hai người liền nhân thời cơ này, đã cởi bỏ hết sạch quần áo để nghiên cứu thảo luận về chuyện của cuộc đời. Từ Kiều Kiều lúc này đã phát giác phản ứng sinh lý của hắn, một cây thịt cứng rắn đang chĩa vào bụng dưới nàng. Trong cơ thể nàng lửa đi nguyên thủy càng thêm tăng vọt lên, nàng vừa thở, vừa thân mật nói chỗ đó đã rất cứng rắn rồi. Dù là như thế, dù sao Từ Kiều Kiều từ trước đến giờ là cô gái đàng hoàng đoan trang ngại ngùng, nói lên lời ngôn ngữ khiêu khích này, vẫn là rất nhẹ nhàng ôn nhu tới cực điểm, chứ không như một loại đàn bà cuồng dã nhiệt tình, lúc đến hưng phấn là sẽ gặp cao giọng kêu to. Từ Kiều Kiều loại này hàm xúc, càng tăng thêm một loại mị lực làm cho nam nhân khó có thể chống đỡ, một vòng cuồng nhiệt hôn dài về sau, Đinh Trường Sinh ôm lấy Từ Kiều Kiều đem đứng tại trên cửa chính, tiếp theo để hai tay nàng hai tay đặt tại trên tường, hai người mười ngón nắm chặt nhau. Hắn thân thể khom xuống vùi đầu ngập một bên đầu vú nàng, cũng không lâu lắm, Từ Kiều Kiều đã hơi cảm thấy khó nhịn, thẹn thùng ghé vào lỗ tai hắn nói tôi muốn. Đinh Trường Sinh một mặt đùa bỡn bên bầu vú nàng, một mặt hỏi muốn cái gì vậy? Từ Kiều Kiều mặc dù cảm thấy thẹn, nhưng nếu hắn thích nghe nàng nói ra, thì nàng cũng phối hợp, đành phải nhẹ nói muốn, cái vật đó của anh. Nàng bỗng nhiên càng thêm hưng phấn không hiểu, thân tay đưa xuống nắm chặt cây dương vật của hắn khuấy động lên, Đinh Trường Sinh cười cười, một tay nâng lên chân trái nàng, chỉ để cho nàng một chân đứng, Từ Kiều Kiều biết hắn muốn đứng trên mặt đất làm nàng, một tay gắt gao ôm chặt cổ của hắn, bàn tay dương vật, đem đầu khắc để ở cửa miệng âm đạo mình, nhẹ nhàng cọ sát chính giữa hai mép nhỏ âm hộ, lúc này bên trong âm đạo Từ Kiều Kiều âm đạo đã ngập tràn dịch nhờn trơn nhất phi thường, đầu khắc của Đinh Trường Sinh tuy lớn. Nhưng khi nàng cầm lấy dương vật của hắn nhét vào âm đạo mình, với sự phối hợp của Đinh Trường Sinh, cái mông hắn hướng lên trên đẩy một cái, đầu khắc dương vật liền đã đẩy ra cửa miệng âm đạo nàng chui vào bên trong, Từ Kiều Kiều dùng sức ôm chặt hắn, chỉ cảm thấy một cây thịt lớn từ từ xâm nhập vào hang động âm đạo, đường vào bên trong bức bách, ma sát mạnh lên thành thịt thẳng đội lên đến cổ tử cung nàng, cái cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, Từ Kiều Kiều nhịn không được cáo âm đạo mình đang bạo phát chướng nhét vào phong phú. Thành âm đạo nhất thời liền không ngừng co xiết lại, giống như cái miệng mút ngậm lấy cây dương vật kia, bốn phía tầng tầng thịt non, đem cái đầu khắc hoàn toàn bóp chặt lại, Từ Kiều Kiều từ lúc hưởng thụ qua cây dương vật to này về sau, đã đối với hắn mê luyến hết sức, hiện tại cây dương vật này lại đang đâm vào thân thể mình, cái loại mỹ khoái cảm này, thật khó có thể dùng bút mực hình dung. Đinh Trường Sinh thân hình cao lớn, so với Từ Kiều Kiều thì cao hơn, hai người đứng giao hợp, Đinh Trường Sinh thân thể phải hơi khuỵu xuống, lúc này chỉ nghe, ọp. Ọp, tiếng chất lỏng dịch nhờn không gián đoạn từ bên trong âm đạo nàng Từ Kiều Kiều phát ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Một lúc sau hai người dừng lại thở dốc một lát, Đinh Trường Sinh đang muốn rút cây dương vật để thay đổi tư thế, Từ Kiều Kiều thì đang sướng khoái nên ngăn cản lại không cần rút ra, cứ như vậy ôm tôi vào trong phòng ngủ đi. Đinh Trường Sinh đành phải nghe theo nàng, trước tiên đem cây dương vật nhấn sâu vào trong âm đạo ghim thật chặt, hai tay đem cái mông tròn của nâng bổng lên. Hai chân Từ Kiều Kiều thì cặp vào trên hông của hắn, cứ thế Đinh Trường Sinh vừa đi, ở bên trong bộ phận sinh dục của hai người cứ như vậy thì cùng thịt trực tiếp ma sát lẫn nhau cùng một chỗ, lại để cho Từ Kiều Kiều cảm nhận tinh tường được sự cường đại của nó, Từ Kiều Kiều hai tay ôm chặt cổ hắn, trong lúc Từ Kiều Kiều đang muốn nhập thần, thì Đinh Trường Sinh đã đem nàng ôm vào phòng ngủ. Phòng ngủ này cực kỳ rộng mở, bên kia tường, có đặt một tấm gương lớn, lúc này Từ Kiều Kiều thấy mình trong kính, hạ thể của mình cùng hạ thể của hắn dính cứng với nhau. Một tiếng thỏa mãn rên rỉ, lập tức theo trong miệng nàng tràn ra. Đinh Trường Sinh đem nàng ôm đến gần cái gương lớn, Từ Kiều Kiều cũng liền phối hợp động tác của hắn, cái mông đong đưa cao thấp nhúc nhích người, chỉ thấy một cây dương vật tráng kiện ra ra vào lui tới không ngừng vẹt lấy hai mép nhỏ âm hộ mềm mại, làm cho hai mép nhỏ nhảy ra lâm vào, cảnh tượng dâm đãng hết sức. Chinh phục gái đẹp chương 8A, không được, nhanh, đó, sướng chết rồi, đừng ngừng. Từ Kiều Kiều tiếng rên rỉ dâm đãng. Càng làm cho hắn thêm điên cuồng, hắn hai tay giữ lấy cái mông của nàng, đem cây dương vật từ phía dưới rất nhanh đẩy lên bên trong âm đạo nàng, theo tốc độ càng nhanh hơn. Trong cơ thể của Từ Kiều Kiều không ngừng mà bị cây dương vật xỏ xuyên qua lấy, khoái cảm hạ thể nhanh chóng bành trướng, hai tay nàng dùng sức chèo chống ôm lấy cổ của hắn, toàn thân cứng ngắc, cái mông về phía sau chỉ xuống, theo một tiếng rên dài, á, a, Đinh Trường Sinh theo cây dương vật cảm nhận được bên trong âm đạo nàng đã đạt tới cao trào đang liên tục co rút. Theo đầu khớp của hắn tại cổ tử cung ép chặt mãnh liệt đánh sâu vào, mà phun trào ra âm tinh. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc này hắn đã buông Từ Kiều Kiều ra, cũng thở dốc nằm ngửa trên sàn nhà trước cái gương lớn, hướng Từ Kiều Kiều nói cô hãy leo lên người tôi đi. Từ Kiều Kiều nghe hắn nói như vậy, nở một nụ cười ngọt ngào, từ từ ngồi xổm xuống quay lưng về phía hắn, mở rộng ra hai chân leo qua quỳ gối trên hông của hắn, tay nắm lấy cây dương vật, giữ chặt cửa miệng âm đạo rồi chìm thân ngồi xuống. Đầu khắc dương vật khẽ trống, liền ép lấy cái lỗ lồn đang khép mở kia, cũng chưa có đi thẳng vào bên trong, khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua cái gương lớn, vừa vặn đem chỗ giao tiếp hai bộ phận sinh dục hoàn toàn quăng vào mi mắt, cái loại tình cảnh này, Từ Kiều Kiều vừa cảm thấy thẹn. Lại là hưng phấn, nàng cưỡi ở trên người, Đinh Trường Sinh tự mình khống chế động tác, hiện chính đang lên cơn dâm hứng quá, ánh mắt nhìn thẳng vào cây dương vật, tự thân ngồi xuống, nhìn theo cây dương vật từng chút một sáp nhập vào cửa miệng âm đạo mình, cho đến lúc đầu khắc chạm vào cổ tử cung, loại quang cảnh này, đây là lần đầu nàng nhìn xem thấy rõ ràng như thế, từ Kiều Kiều nhìn xem thì cả người đã là toàn lửa, thân thể mềm mại động đậy lên xuống cái mông càng lúc càng mau, không ngừng chớp lên hạ thể. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú nhìn vào trong tấm gương chỗ giao hợp. Chinh phục gái đẹp chương 8. Một hồi thì đột nhiên thân mình từ Kiều Kiều mạnh run rẩy, cả người nằm ngửa ở trên ngực của hắn, Đinh Trường Sinh biết nàng vừa muốn đã đánh mất, liền lại đem nàng nằm ngửa trên mặt đất, nâng lên hai chân nàng, cắm thẳng dương vật vào âm đạo nàng, dùng sức giữ chặt đầu khắc ở cổ tử cung nàng, tựa như đem nàng toàn bộ cổ tử cung nàng phong bế lại, âm tinh lại không thể trào ra bên ngoài hang động, một cỗ âm tinh hoàn toàn tưới vào trên mặt đầu khắc của hắn. Lại cắm thêm 20 mấy cái xuống, thời khắc cuối cùng bắn tinh của Đinh Trường Sinh phóng ra cũng đã tới. Hắn ôm chặt lấy Từ Kiều Kiều, phun ra đại lượng dòng nước xiết đánh vào trên cổ tử cung nàng, làm thân thể mềm mại nàng mãnh chiến, âm đạo một hồi co rút lại. Chinh phục gái đẹp chương 8. Từ trên ghế salon, đến trên mặt thảm, lại đến trên bậc thang, khắp nơi đều lưu lại dấu vết mồ hôi Đinh Trường Sinh vất vả cần cù canh tác. Từ Kiều Kiều này không biết có phải là thuộc loại có bản năng sinh lý mạnh mẽ ham muốn nam nhân muốn điên lên rồi. Ngay cả lúc nàng đi đến phòng vệ sinh thì chân đã khập khiễng rồi, vậy mà vẫn còn quấn lấy Đinh Trường Sinh không muốn ngừng. Này, tôi cũng không phải là đi cày thuê, cô làm gì mà tận dụng như vậy a? Cho dù là tôi vẫn còn sức lực để dùng để cày cấy đất này, nhưng cô cũng phải suy tính một chút đến cảm thụ của người cày bừa a. Đinh Trường Sinh quả thật là có mệt mỏi, từ lúc vào căn biệt thự này là 3 giờ chiều, hiện tại cũng đã là 7 giờ tối rồi. Không được, anh không đi đâu hết, tôi muốn tối nay anh ngủ cùng với tôi. Từ Kiều Kiều giữ chặt cánh tay của Đinh Trường Sinh không cho hắn đi. Tôi phải đi đây, nếu như tôi không đi, vạn nhất bị người tìm tới tận cửa thì xong đời. Tuy chúng ta là nói yêu thương, nhưng việc này nếu truyền đi ra ngoài, thì mặt mũi của thằng trợ lý chủ tịch này để nơi nào đây? Đinh Trường Sinh giải thích nói. Gạt tôi hả? Từ Kiều Kiều ngoác miệng ra, gương mặt mất hứng nói. Không phải, bởi vì tối nay tôi còn có việc, tình cảnh của tôi hiện tại đang không tốt. Tôi đang phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế vì còn có người bới móc. Nếu như bị người ta biết tôi đang tại trong căn biệt thự này ở riêng tư gặp đàn bà. Hơn nữa điều tra phát hiện ra căn biệt thự này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cô nói thử xem, tôi còn tại Hồ Châu lăn lộn được nữa không? Đinh Trường Sinh đem sự tình theo hướng xấu nhất nói. Vừa rồi đi vào phòng vệ sinh thì nhận được tin nhắn của Đường Linh Linh, hỏi hắn lúc nào mới đến. Đường Linh Linh này so với Từ Kiều Kiều thì ổn trọng hơn nhiều. Nàng biết Đinh Trường Sinh lúc này vẫn chưa tới. Nhất định là đã bị chuyện gì làm cho bị kẹt lại. Đường Linh Linh một người ngồi ở trong gian phòng ăn riêng của nhà hàng Tây, đây là nơi mà nàng hẹn với Đinh Trường Sinh, trước thì nàng thường ăn ở trong đại sảnh, nhưng bây giờ thì không biết vì sao, có thể là do nàng chột dạ hoặc là lý do gì khác, lúc nàng cùng Đinh Trường Sinh ngồi chung một chỗ thì nàng không tự chủ được, liền muốn che giấu phải kín đáo riêng tư. Đinh Trường Sinh theo từ nơi của Từ Kiều Kiều đi ra ngoài, cơ hồ là một đường chạy như điên, đến nơi cái nhà hàng Tây này. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đã đi đến nơi gian phòng ăn riêng đã hẹn với Đường Linh Linh, chờ lâu lắm rồi sao a? Đinh Trường Sinh tại trước mặt Đường Linh Linh ngồi xuống, nhìn nàng hỏi, bởi vì chính hắn vừa rồi đã làm cái gì, vì sao đến giờ mới tới muộn, hắn trong lòng rất hiểu rõ, nên trong tâm có chút áy náy, nhưng chị chờ được, không có sao cả. Đường Linh Linh tay vẫn là chống cằm, nói ra. Đinh Trường Sinh sững sờ. Đường Linh Linh cũng ý thức được mình vừa rồi nói ra có chút chua chua, nên liền hỏi em có muốn ăn chút gì không? Chị chọn món đi. Đinh Trường Sinh nói ra. Đường Linh Linh liền mở ra menu bắt đầu gọi món ăn. Đinh Trường Sinh ngồi phía đối diện nhìn xem Đường Linh Linh duyên dáng sang trọng tay chỉ vào trong thực đơn từng món thức ăn, đều là hỏi qua một chút ý của Đinh Trường Sinh, sau đó lại nói cho phục vụ viên nghe. Đợi đến lúc phục vụ viên đi rồi, Đường Linh Linh tự tay rót cho Đinh Trường Sinh một ly hồng trà. Hôm nay là bí thư gọi em đến văn phòng có gì vậy? Có phải là giáo huấn em? Đường Linh Linh rốt cục đã hỏi tới chính đề. Giáo huấn thì cũng không có gì, nhưng ý nghĩ của ông ấy có chút không hợp thực tế. Bên ủy ban thành phố cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Hiện tại em đang lo lắng chính là Hoa Cẩm Thành. Lão này một lòng muốn cầm lấy cho được cái hạng mục này. Nhưng thực lực phía sau của lão thì không có. Trong khi đối phương lại chính là La Đông Thu cùng Tường Hải Dương. Hai người này đều có phía sau hậu đài, hơn nữa còn là hậu đài cực lớn. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Em lo lắng bọn La Đông Thu sẽ đối với Hoa Cẩm Thành gây bất lợi. Lúc trước thì cũng không phải là chuyện lớn, chỉ là bây giờ chẳng khác gì đang vạch mặt ra rồi. Thời điểm trước kia La Đông Thu bọn họ còn không biết rốt cuộc là ai cùng với bọn họ phân cao thấp, nhưng bây giờ đã minh bạch, La Bàn Hạ sẽ đem việc này nói cho La Đông Thu biết, như vậy Hoa Cầm Thành có khả năng sẽ trở thành cây đao của bên ủy ban thành phố bên nắm, chỉ là cây đao này rốt cuộc có được bao nhiêu uy lực thì chỉ có trong lòng bọn họ mới biết, chỉ có điều là bên ủy ban thành phố sẽ không vì Hoa Cầm Thành mà che chở cho lão ta, nói như vậy. Thì nước đi này của Hoa Cầm Thành đã là quá u ám rồi, bất quá chị không biết là Hoa Cầm Thành cùng em có bao nhiêu liên hệ, em với Hoa Cầm Thành sẽ không cùng nhau quấy đến chứ. Nhìn xem Đinh Trường Sinh lo lắng, Đường Linh Linh cũng bắt đầu lo lắng, nhưng điều nàng lo lắng không phải là Hoa Cầm Thành, mà là vì Đinh Trường Sinh. Em thì không sao, em cùng lão ta không có qua lại liên quan đến kinh tế, lo lắng của em là lần này sợ sẽ là làm hại lão. Đinh Trường Sinh uống một ngụm hồng trà, chậm rãi nói. Hại hắn, em và hắn lại không qua lại liên quan đến kinh tế. Vậy cái phương án kia xuất xứ từ tay của em phải không? Đường Linh Linh chấn động hỏi. Không phải là em trực tiếp làm, nhưng chủ ý là của em đưa ra, cho nên em rất lo lắng a. Nếu như Hoa Cẩm Thành xảy ra chuyện, thì em nên làm cái gì bây giờ? Là cứu lão hay là không cứu, nhưng đến bây giờ em cũng không biết đối phương sẽ xuất thủ ra như thế nào. Đường Linh Linh nghe được cái phương án kia của Hoa Cẩm Thành lại là do Đinh Trường Sinh gây nên thì liền chấn động, nếu như chuyện này bị La Bàn Hạ biết được, đây cũng không phải là chuyện đơn giản rồi. Bất quá việc đã đến nước này, có nhiều lời vô ích. Mấu chốt là Hoa Cẩm Thành không thể thắng, nếu như Hoa Cẩm Thành bại, thì khó tránh khỏi là cũng đem Đinh Trường Sinh dẫn ra, chưa từng có chịu đựng cực hình thì ai cũng không nói trước được mình là anh hùng, nếu bị chút ít hình pháp thì có nhiều người không chịu nổi một kích đấy, bây giờ không phải là nói quá, chưa biết chừng Hoa Cẩm Thành sẽ bán đứng Đinh Trường Sinh, nhân tính tại trước mặt hình cụ thì đó là một loại đồ vật xa xỉ nhất. Buông tay ra đi, theo chị thấy thì sau khi La Đông Thu biết rõ việc này, cũng sẽ tìm gặp Hoa Cẩm Thành, nói cho Hoa Cẩm Thành hãy thu tay lại. Chuyện này Hoa Cẩm Thành không làm được đâu, em còn không nhìn ra được sao, La Bàn Hạ hiện tại không muốn bất cứ chuyện gì khác, tối trọng yếu nhất chính là ổn định thế cục Hồ Châu, để bảo trụ địa vị của mình, nhưng điều này nói dễ vậy sao, trừ phi là giết một người để gian trăm người, chị thấy nếu như thượng cấp thật sự đem La Bàn Hạ ép xuống, thì việc này không phải là làm không được. Hoa Cẩm Thành bất quá chỉ là một cái thương nhân, phá nhà do huyện lệnh, diệt môn từ quan doãn, La Bàn Hạ sẽ làm theo điều này với Hoa Cẩm Thành. Đường Linh Linh nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói. Chương 156. Phần 156. Đinh Trường Sinh suy nghĩ, La Bàn Hạ có thể sẽ không làm như thế, dù sao ông ta là một cán bộ cấp sở, với lại nếu vì lợi ích chính trị, làm như vậy cũng không có ích lợi gì cả. Đinh Trường Sinh đối với La Bàn Hạ hiểu rõ, ông ta chắc có lẽ không cực đoan đến mức như vậy, nhưng không thể không nói tới La Đông Thu, hắn tại tỉnh Trung Nam hoành hành hơn 10 năm, hiện tại lại cùng với Tưởng Hải Dương là một tên đã từng là rắn rít của Hồ Châu cuối cùng một chỗ. Cũng rất khó nói ông ta sẽ không bị nhóm Tưởng Hải Dương làm cho tâm động. Thương nhân thì ai cũng là trục lợi, để xem có thời gian em sẽ khuyên nhũ Hoa Cẩm Thành, nếu thấy không được hay là trước nhường một bước. Hôm nay biểu hiện của Đề Khôn Thành khiến cho La Bàn Hạ rất khó chịu, em lo lắng La Bàn Hạ sẽ đem tất cả lửa giận đều trút lên trên người Hoa Cẩm Thành, cho nên chị nói cũng rất đúng, em sẽ mau chóng định ngày hẹn gặp Hoa Cẩm Thành. Đinh Trường Sinh uống một ngụm rượu đỏ nói ra. Ừ, em phải nhớ kỹ. Nếu bây giờ em có cái gì dính dấp đến với Hoa Cẩm Thành, thì tranh thủ bỏ ngay, nếu như một khi La Đông Thu nhìn thấy mấy chuyện xấu, chị chỉ sợ bọn họ nếu chưa có chứng cứ, thì cũng sẽ ngụy tạo ra chứng cứ làm liên lụy hướng trên người của em. Chớ quên, em và Tưởng Đại Dương mâu thuẫn cũng không phải mới là một ngày hay hai ngày, Tưởng Văn Sơn vì sao phải ly khai khỏi Hồ Châu, thì em rất nắm chắc à. Đường Linh Linh lo lắng nói. Em biết, chị cũng đừng quá lo lắng cho em như vậy. Đinh Trường Sinh thấy phục vụ viên mang lên đủ thức ăn thì đã rời đi rồi, tại trong gian phòng chỉ còn có riêng tư hai người, Đinh Trường Sinh bắt đầu lại không thành thật rồi. Thôi đi, chị chỉ là quan tâm đến em mà thôi. Thì quan tâm cũng là lo lắng mà. Đinh Trường Sinh khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay của Đường Linh Linh. Lúc mới bắt đầu thì Đường Linh Linh không muốn, tại đây dù sao cũng là nơi công cộng, nếu như bị người xem thấy mình một chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố cùng một thằng thanh niên tuổi còn trẻ tại trong nhà hàng làm cái chuyện mập mờ. Thì còn nói được cái gì nữa đây? Em buông ra đi, đây là nơi nào mà lại gan to như vậy, lúc trở về nhà thì em muốn làm gì cũng được. Đường Linh Linh thấp giọng cầu xin, nhưng trên tay nàng đã không còn kháng cự nữa rồi, bởi vì một tay của Đinh Trường Sinh để luồn qua bên trong váy nàng đang tàn sát bừa bãi mé ngoài cái quần lót trên cái âm hộ nàng, tuy biết rõ như vậy là không tốt, nhưng nàng lại không có khí lực phản kháng. Thẳng đến khi Đinh Trường Sinh đưa ngón tay vào bên trong, ngón tay tiếp xúc trực tiếp đến khe thịt âm hộ ẩm ướt thì nàng không còn cách nào im lặng được nữa, nên mới phản ứng lên. Em đứng đắn một chút, chị vẫn còn có chuyện chính sự muốn nói. Đường Linh Linh dùng đôi đũa gõ lên cái khay nói ra. Đường Linh Linh cảm giác mình cần phải cùng Đinh Trường Sinh có chế định rõ ràng lại thì mới được. Từ khi cùng Đinh Trường Sinh đột phá cái tầng quan hệ kia về sau, chính mình luôn là rất sủng ái hắn. Chính vì điều này mà khiến cho hắn lá gan càng lúc càng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ xảy ra đại sự. Được, được, chị cứ nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh đã rút tay ra khỏi háng nàng, thè lưỡi ra liếm một chút trên đầu ngón tay còn đang dinh dính dịch nhờn từ dưới âm hộ nàng, rồi kẹp một miếng thịt bò bít tết để trên miệng. Đường Linh Linh vừa nhìn thấy càng là tâm phiền ý loạn, thằng này cho dù là hắn thật sự làm sai, nhưng trong lòng của nàng lại không bao giờ trách mắng hắn được. Được rồi, thôi ăn cho xong đi, chẳng muốn nói nữa. Đường Linh Linh tại thời khắc cuối cùng lại bỏ qua. Chinh phục gái đẹp chương 8. Cơ hồ là đến nửa đêm, hắn mới cùng Đường Linh Linh quay trở về nhà của nàng, dọc theo trên con đường thì Đường Linh Linh lái xe, nhưng bàn tay đáng giận của Đinh Trường Sinh cứ đặt ở trên đùi nàng vuốt ve. Dù đường vắng không còn xe nhiều cũng làm cho Đường Linh Linh một đường lái xe cũng phải kinh hồn táng đảm, nhưng nàng lại vui vẻ trong lòng, khi một nam nhân dùng loại phương thức vô lại quấy rối một người đàn bà, chỉ cần là người đàn bà này trong lòng cũng là đồng ý, loại tình huống như vậy liền sẽ phát sinh ra một loại phản ứng hóa học đều là bốc cháy lên rất là nhiệt liệt, cũng là bởi vì như thế, hai người sau khi vào trong nhà thì đều không có phát hiện ở trên kệ giày có thêm một đôi giày cao gót, Đinh Trường Sinh không có chú ý là vì đã tới nơi này nhiều lần. Lúc nào cũng chỉ có Đường Linh Linh ở nhà một mình, hắn chưa thấy qua có người nào khác tới nơi này. Trên đường đi Đường Linh Linh đã bị hắn quấy rối làm nàng đã lên cơn động dâm, lúc này thì bên dưới hạ thể của Đường Linh Linh cái quần lót đã ướt đẫm dịch nhờn, âm hạch đã sung huyết nhô đầu tròn vo, vừa vào cửa nhà lại bị Đinh Trường Sinh ôm lấy mặt nàng, dùng đầu lưỡi ầm ầm tập kích bên trong miệng nàng, cho nên Đường Linh Linh liền đem đôi giày cao gót trên chân đá rơi xuống, nàng thở hồng hộc, vô cùng khát vọng ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh. Một tay chủ động cởi quần của Đinh Trường Sinh, động tĩnh gây ra đã khiến cho một cô gái bị đánh thức. Lúc mới bắt đầu nàng tưởng rằng có trộm đột nhập, nhưng sau khi chú ý lắng nghe, thì đó là tiếng nói quen thuộc của bà cô mình, rồi lại rõ ràng còn có thanh âm của một người đàn ông, chẳng lẽ là cô của mình có bạn trai rồi, nhưng lâu nay mình không có nghe nói a hát. Tại trong phòng ngủ khác dành cho khách đó chính là Đường Tình Tình cháu của Đường Linh Linh, nàng lâu nay đi lên tỉnh tham gia lớp học bồi dưỡng, đã nhiều tuần không có trở lại. Không biết hôm nay tại sao lại đột nhiên quay trở về. Lẽ ra vì đang ngáy ngủ, nên nàng cũng không bò dậy, nhưng vì giật mình thức giấc thì bị mót tiểu, nên nàng lặng lẽ đứng dậy, chân trần đi đến cửa ra vào, nghe ngóng bên ngoài thì đã không còn có âm thanh nữa. Hình như là bọn họ đã đi phòng ngủ, nhưng khi nàng vừa muốn đẩy cửa ra để đi vệ sinh, ngay lúc cửa vừa mở một khe hở, thì đột nhiên trông thấy Đường Linh Linh váy áo xốc xếch đi ra khỏi phòng ngủ của nàng hướng phòng tắm đi tới. Thế nhưng theo sát ra tới là một người đàn ông trên thân trần trụi cũng đi theo ra kéo lại Đường Linh Linh. Ui da, em làm gì mà gấp gáp quá vậy, chị đi rửa cho sạch sẽ, trên đường đi bị em mò mẫm, chỗ bên dưới đó bây giờ dính nhớp nháp khó chịu, chị rửa sạch xong liền đi ra ngay, Đường Linh Linh quay đầu vuốt mặt Đinh Trường Sinh ôn nhu nói. Không cần rửa đâu, em lại thích mùi cái chưa rửa đó, chị rửa sạch rồi thì còn ngửi được cái mùi gì nữa đâu, chỉ còn có cái mùi xà phòng thơm không thật. Đinh Trường Sinh không chút khách sáo ôm lấy Đường Linh Linh, khiến nàng cũng đã không thể thoát ra được sự khống chế của hắn rồi. Vừa rồi Đường Tình Tình đang còn ngáy ngủ nửa tỉnh nửa mê, nên không có nghe rõ thanh âm của nam nhân này là ai. Hơn nữa lúc Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh đi vào cũng không có mở đèn phòng khách, nhưng khi bọn họ tiến vào phòng ngủ thì đã mở đèn, dựa vào ánh đèn hắt ra, Đường Tình Tình rốt cục giờ đã nhìn thấy rõ người đàn ông này, hắn chính là Đinh Trường Sinh. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đường Tình Tình vô cùng kinh ngạc há miệng thật to, cô của mình tại sao lại cùng với Đinh Trường Sinh ở chung một chỗ như thế này, Đinh Trường Sinh không phải là hôn phu của Cổ Hiểu Manh sao? Chuyện này cô của mình cũng biết đến mà, giờ tại sao có thể như vậy, trong chuyện này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đừng, đừng, làm ở chỗ này, chúng ta đi vào phòng ngủ đi. Đường Linh Linh bị Đinh Trường Sinh giở trò không hề có lực hoàn thủ, dù sao lúc này trong đầu vẫn còn có một chút thanh minh nên nàng có chút ngượng ngùng. Chỉ là nàng không biết cái loại ngượng ngùng này, cũng đang làm cho Đường Tình Tình đang ẩn trốn tại trong bóng tối cũng cảm thấy xấu hổ. Cô mình tại sao như vậy chứ? Lúc này và khi bình thường tiếp xúc thì Đường Linh Linh rất là nghiêm khắc hoàn toàn khác nhau, nhất là cô đối với mình rất là nghiêm khắc, bởi vì là cha mẹ của mình đều không ở trong nước. Cho nên mình và cô rất là thân thiết, trước đây Đường Tình Tình cũng có bạn trai, nhưng không có một người đàn ông nào lại dám đùa giỡn với nàng đến mức độ này. Làm ngay tại ở chỗ này đi, em thích tại đây. Dù sao thì chỉ có hai chúng ta, chị sợ cái gì chứ? Vừa nói, Đinh Trường Sinh vừa kéo đem Đường Linh Linh màng tới trước ghế sofa. Đường Tình Tình biết rõ, chính mình lúc này không nên nhìn xem thêm nữa, nhưng đôi chân lại là bất động, bởi vì nàng không biết nếu như mình đóng lại cánh cửa này, tiếng động của cánh cửa có vang kêu lên hay không, nếu như vậy nhỡ bị phát hiện, đến lúc đó mình làm sao đối mặt với hai người này đây này. Cho nên nàng càng thêm khẩn trương giữ lấy cánh cửa phòng ngủ mình thật chặt, cũng không mở rộng thêm ra, cũng không có hoàn toàn đóng lại, cứ để lại một cái khe cửa như lúc ban đầu, lại vừa vặn đem tất cả cảnh tượng trong phòng khách đều nhìn hết thảy không sót cái gì. Nàng nhắm mắt lại tự nói với lòng là chuyện này không nên nhìn xem, ngàn vạn lần không nên xem, nhưng lúc này tiếng của hai người kia phát ra lại có sức hấp dẫn vô cùng, làm cho nàng không thể không ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc này thân thể bọn họ đã trần truồng, hắn cơ hồ là nhào tới, đè nặng lên người của Đường Linh Linh, trong nháy mắt môi, mắt, hai má, cổn ngực của nàng dính đầy nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Đường Linh Linh nhìn hắn, nói. Cả người chị toàn là dính mùi mồ hôi, không quan hệ, thân thể của chị càng xuất mồ hôi thì em lại càng thích. Đinh Trường Sinh cúi đầu liếm lên trên hai bầu vú của Đường Linh Linh, nàng lập tức vặn vẹo thân thể mềm mại rên rỉ, hai bầu vú tuyết trắng sung mãn theo hô hấp phập phồng. Hai đầu vú đã lồi săn cứng lồi lên. Chinh phục gái đẹp chương 8. Hắn tiếp tục dạng hai chân Đường Linh Linh mở rộng ra, rồi cúi người đầu nhập vào chính giữa hai chân của nàng. Đường Linh Linh hơi mở lấy đôi mắt, có chút hưng phấn nhìn hắn đang thưởng thức bú liếm trên cái âm hộ của nàng. Nàng có ngượng ngùng, đồng thời nghe tiếng bú mút chật chật của hắn bên dưới hạ thể của mình, giống bị càng thêm kích thích lửa nóng dục vọng, vì thế hô hấp càng lúc càng gấp rút, bộ ngực sữa phập phồng kịch liệt. Tại phòng ăn và trên xe dù sao cũng không thể tận tình kích tình phóng thích, kết quả làm cho Đường Linh Linh nửa vời, giống như đầu xuân hoa nhị bị nụ hoa bao quanh lấy không thể phóng thích nở ra. Rốt cuộc bây giờ thân thể của Đường Linh Linh đúng như là đóa hoa nở rộ, dục vọng hòa khoái cảm cao thấp đánh sâu vào trong tâm, phía dưới âm đạo hóa thành thanh tuyền róc rách, trong ngắn ngủn vài phút thì âm hạch cùng hai mép trong đã sung huyết căng lên, làm tốt tư thế chuẩn bị giao hoan. Giờ phút này phảng phất có lực hấp dẫn lôi kéo hắn vùi đầu giữa hai chân nàng. Cái mùi đặc hữu từ dịch nhờn tiết ra tích tụ từ lúc ngồi trong phòng ăn đến mãi tận giờ này cùng với mùi mồ hôi chưa tắm rửa của Đường Linh Linh đã vô cùng hăng nồng, nhưng đối với Đinh Trường Sinh thì đó là cái mùi làm cho say đắm lòng người. Hắn dùng võ mồm liếm, hút, nhai, cắn toàn bộ đều dùng tới, chỉ chốc lát sau, cái âm hộ của nàng đã hoàn toàn sũng nước, thảm lông đen âm hộ dính sát lên gò mu, có thể thấy bên dưới khe mông của nàng lẳng lặng tích đầy dịch nhờn trào ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Còn về phần Đường Tình Tình lúc mới bắt đầu thật đúng là nàng không muốn nhìn tới, nhưng là càng về sau nàng cảm giác được chính mình hoàn toàn không khống chế được, lén lén nhìn ra thì cô của mình mái tóc tán loạn, đang ở trên ghế salon cùng thê thể vô thốn lũ cùng với Đinh Trường Sinh quấn giao một chỗ, cái này còn không là trọng yếu nhất, để cho nhất nàng muốn điên lên là tiếng rên câu hồn nhiếp phách của cô mình, bây giờ là trong đêm khuya, bốn phía yên tĩnh lại khiến cho cái loại thanh âm này càng thêm vang dội khắp phòng khách. Tìm được một lý do thỏa đáng tự thuyết phục mình. Đường Tình Tình đầu lại ghé qua thật sát khe cửa xuyên thấu qua hướng phòng khách nhìn đến, trong phòng trong đang phát sinh một màn làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm, mặt nàng liền đỏ ửng lên, chỉ thấy Đường Linh Linh cô của mình tiếng tăm lừng lẫy một người nghiêm khắc của phòng tổ chức cán bộ, đang nằm ngửa, dạng rộng hai chân ra trên ghế salon giường, trên mặt biểu lộ say mê, nửa người dưới bị tên hỗn đản kia đàng vùi đầu dùng miệng trên cái âm hộ của cô mình. Một bú lấy trên cái khe thịt nhỏ kia, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi từ dưới khe mông liếm lên. Theo mỗi một động tác của hắn thì Đường Linh Linh lại phát ra từng tiếng rên rỉ phóng đãng, thằng này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Vừa rồi nàng cũng đã nghe được lời nói của hắn khi ngăn cản Đường Linh Linh không để cho nàng đi tắm rửa sạch sẽ, tại sao lại dám vùi đầu mút hút từ cái chỗ hôi hám của đàn bà khi chưa rửa sạch chỗ đó chứ? Đây chính là nơi đàn bà đi, tiểu A. Hắn cũng không sợ dơ bẩn sao? Đường Tình Tình khiếp sợ đến khó tin lấy tự mình, đồng thời lại cảm thấy buồn nôn. Liền vội vàng xoay người tựa vào trên tường từng ngụm hô hấp lấy, một cỗ nghi hoặc xông lên đầu, nếu mình cũng bị hắn, hôn liếm lên chỗ đó, cũng có thể không cần, rửa sạch trước đó sao? Ai già, mình đang suy nghĩ cái gì mắc cỡ chết người như vậy chứ? Chính trong lúc đang ngưỡng bất an, bỗng nhiên phòng trong truyền ra tiếng Đường Linh Linh, ai ui, kêu to lên. Trải qua không bao lâu, tiếng kêu của Đường Linh Linh đã thành tiếng rên rỉ, cái loại hưởng thụ rên rỉ lại lần nữa vang lên. Từng bước phát triển trở thành, a, a, ui, a, tiếng nức nở, lại truyền tới, phạch, phạch, tiếng vang ra thịt của hai thân thể va chạm. Chương 157. Phần 157. Vừa rồi Đinh Trường Sinh đã xách súng lên ngựa, lúc đầu khắc dương vật, ọp, một tiếng chen vào cái hang động âm đạo ấm áp tràn đầy dịch nhờn mênh mông. A, ui, Đường Linh Linh phát ra tiếng kêu lớn, thân thể mềm mại căng thẳng, dương vật của hắn không có đâm sâu vào. mà cứ chậm rãi đẩy đưa, hắn cố ý không nhanh không chậm rút ra đút vào, kích thích dục vọng Đường Linh Linh, tận tình hưởng thụ nàng bên trong cái âm đạo khát khao đòi hỏi của nàng, đồng thời cũng đang khống chế lại chính mình, khoái cảm mãnh liệt làm cho Đường Linh Linh như lọt vào trong sương mù, thể xác và tinh thần toàn bộ đều trầm luân, lại không chiếm được hoàn toàn thỏa mãn. A, hỗn đản, ui, động, tiến sâu vào đi. Đường Linh Linh đôi mi thanh tú cau lại, chỉ thấy cái mông lớn của nàng khó nhịn vặn vẹo, da thịt tuyết trắng ửng hồng, đôi chân không tự chủ được cặp chặt lấy bên hông của hắn, đồng thời hạ thân dùng sức nâng lên lấy, để cho cây dương vật toàn bộ cắm sâu vào trong cơ thể, đầu khớp đã đâm thẳng đến trên cô tử cung nàng. A, a. Đột nhiên âm đạo bị nhồi vào phong phú, toàn thân nàng căng thẳng, trong âm đạo vách thành thịt non gắt gao cuốn lấy cây dương vật, giống như sợ nó đào tẩu vậy. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh dùng sức mạnh tráng hữu lực, hắn cũng không phụ lấy kỳ vọng của Đường Linh Linh, hạ thân dần dần gia tốc, khi hắn đại lực đút dương vật vào âm đạo, dịch nhờn bên trong hang động Đường Linh Linh liền lan tràn, ọp, ọp, tiếng vang của chất lỏng vang lên hết sức rõ ràng, hắn một hơi dùng tốc độ nhanh nhất mãnh liệt đút vào, Đường Linh Linh hai chân mở rộng ra, cái âm đạo mặc sức để dương vật hắn ra vào rong ruổi, hừ a, không được, lại dùng lực, a. Lát sau thì âm đạo Đường Linh Linh cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại, chân chính cơn cao trào lập tức sắp đến. Cũng không biết Đường Linh Linh là cố ý hay là đang khiêu khích hắn, tiếng rên rỉ nức nở của nàng làm cho hắn hưng phấn dị thường, mỗi lần dương vật sáp nhập như đều muốn xỏ xuyên qua âm đạo, cổ từng cung bị đầu khớp dương vật một trận tàn phá phá, từng làn nhiệt lưu đang hướng đến đầu khớp hội tụ, mặc kệ như thế nào, Đường Linh Linh lần nào cũng đều làm cho hắn lớn lao kích thích, tinh quan mắt thấy sẽ nhanh chóng thất thủ. Đột nhiên toàn thân Đường Linh Linh buộc chặt, trong âm đạo cực độ co rút lại, liều mạng hút lấy dương vật của hắn, đại lượng chất lỏng âm tinh phun trào thẳng hướng đến trên đầu khớp của hắn, hắn cũng rất nhanh cuồng sáp thêm xuống 20 mấy cái, tinh dịch giống núi lửa bùng nổ xì ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đường Tình Tình lúc này tạm thời quên mất sự bất an nếu bị hai người bọn họ phát hiện ra, thay vào đó là một loại cảm giác miệng đắng lưỡi khô, trong lòng dường như có lửa đốt, chỉ cảm thấy hạ thể hư không ngứa nhột, giống như vô số con côn trùng đang bò gặm nhấm lấy bên trong. Trong phòng khách cảnh tượng giao hợp khiến hô hấp Đường Tình Tình làm cho hai bầu vú săn tròn phập phồng, cặp đùi như muốn nhũn ra đứng không vững. Quá độ khiêu gợi kích thích Đường Tình Tình, nàng không chịu nổi cái loại quá kích thích này, nên xoay người lại thở dốc gấp rút, đến khi đã bình ổn tâm tình kích động, tiện đà di chuyển tránh qua mấy bước, làm như muốn thoát khỏi cái cảnh tượng dâm tà bất đắc dĩ này. Chinh phục gái đẹp chương 8. Không được, không được, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không? Một lát sau thì Đường Linh Linh đã cầu xin tha thứ. Làm sao vậy, không tiếp tục được nữa sao? Mệt chết đi, có chuyện gì xảy ra mà như thế nào em cũng như là không có đủ vậy chứ? Như vậy thì không được à, lúc này mới tới hành có một nửa giai đoạn à, còn phải tiếp tục tiến hành đây này. Đinh Trường Sinh cười cười nâng cằm Đường Linh Linh nói ra. Thật sự là mệt quá, đêm nay đến đây thì thôi đi, chị buồn ngủ rồi. Đường Linh Linh muốn đứng lên, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh kéo lại. Hơn nữa không biết Đinh Trường Sinh là cố ý hay là trùng hợp, nàng lúc này bị hắn kéo ngồi ở giữa hai chân Đinh Trường Sinh, cây dương vật giờ đã sưng cứng lại tiếp tục nhét vào trong âm đạo của nàng, thế nhưng tư thế này lại là rất thuận tiện khiến cho hai bộ phận sinh dục đang dính chặt lại với nhau quay về đúng ngay tầm mắt của Đường Tình Tình đang ẩn núp trong gian phòng này. Đường Tình Tình nhìn xem bộ dáng của cô mình, thật sự là không biết nên làm gì bây giờ, nhưng duy có một chút nàng nhìn ra được, cô của mình thật sự là rất hưởng thụ quá trình này dù rằng luôn miệng nói mệt. Xem ra chỉ một mình chị thì không được rồi, vậy em phải tìm đến một người đàn bà nữa làm cùng với chị một chỗ thì mới được, nếu không thì đang tiến hành có một nửa thì phải ngừng lại, làm cho mất hứng a hát. Đinh Trường Sinh nói ra. Em dám, làm vậy nếu để cho người ta biết được, thì chị làm sao sống được a? Chị sẽ không cùng với người đàn bà nào khác cùng một chỗ, đây là chị nói nghiêm túc đấy. Đường Linh Linh nghe xong Đinh Trường Sinh nói rõ ràng như vậy, liền tức giận nhéo ở trên đùi Đinh Trường Sinh một cái rồi nói ra. Úi đau, được được, coi như em nói sai rồi, không tìm ai, không tìm. Hừ, nói vậy thì còn nghe tạm được, em cho rằng làm vậy là tốt sao a? Muốn làm một lúc hai, ba người đàn bà à? Chị không có cái ham mê này đâu. Đường Linh Linh một bên chuyển động lên xuống thân thể của mình để cho cái lỗ lồn nuốt kết lấy cây dương vật của hắn, một bên khuyên bảo Đinh Trường Sinh. Được, được, về sau sẽ không đề cập tới chuyện này nữa, bất quá nếu không phải là ngoại nhân, đó là một người quen thì sao đây này? Đinh Trường Sinh hỏi thăm dò. Người quen, cái gì người quen, em có ý tứ gì? Mặc dù là bên trong cái âm đạo đang kịch liệt ngậm lấy cây dương vật của hắn, nhưng trải qua tính cảnh giác chính trị nhiều năm dưỡng thành, khiến cho trong lòng của Đường Linh Linh cũng không có buông lòng. Nếu có thể chị cùng với Tình Tình cùng một chỗ làm với em thì tốt rồi, em thấy nàng cũng rất xinh đẹp, Đinh Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng cũng nói ra. Tên hỗn đản này, quả nhiên là ăn trong chén còn nhìn trong nồi, ngay cả cháu gái của chị thì em rõ ràng cũng muốn, nói, phải là lâu nay đã ưa thích nó rồi. Lúc này đây bất đồng với phản ứng của nàng, không hiểu vì sao bên trong âm đạo của nàng lại ứa ra thêm dịch nhờn cùng với vách thành thịt non xiết lại trên thân dương vật hắn. Cái cảm giác này thì Đinh Trường Sinh thấy rất là rõ rệt, điều này này làm CS trong nội tâm Đinh Trường Sinh có một loại cảm giác là lạ, chẳng lẽ là Đường Linh Linh thật sự cũng có chú ý đến chuyện này. Ha ha, chỉ nói vậy chứ không phải là thật. Này em nghĩ sao về chuyện này? Đường Linh Linh đột nhiên tăng mạnh lên tốc độ thân thể của mình trầm người trên cây dương vật của hắn, một bên vuốt ve mặt Đinh Trường Sinh, vừa nói. Muốn, có thể được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu như em có suy nghĩ như thế, vậy thì em phải cưới Đường Tình Tình, bằng không mà nói, em sẽ không được động đến nó. Nếu như em cứ muốn động đến Đường Tình Tình mà không cưới nó, thì chị liều mạng với em, Đường Linh Linh cắn răng nói ra. Thật sự sao, nếu em cưới nàng, thì có thể cùng nàng ngủ chung với chị à? Chẳng khác nào mua một tặng một a. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Có thể, nếu quả thật là em có thể lấy Đường Tình Tình, chị đáp ứng em, Đường Linh Linh thở dài nói, mà không biết là bởi vì chính mình phóng đãng hay là không. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đường Tình Tình lúc mới bắt đầu thì không hiểu vì sao trong lúc đó lại nhắc đến mình, nhưng khi càng nghe nàng liền càng kinh ngạc, mãi cho đến Đường Linh Linh nói để cho Đinh Trường Sinh lấy mình, thì trái tim của nàng quả thực muốn nhảy ra khỏi bộ ngực mình rồi, nhưng càng là đúng lúc này, nàng càng là không dám lên tiếng, liền nhẹ nhàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay vẫn vịn cửa, sợ phát ra tiếng động. Đột nhiên từ lúc nghe được cô của mình muốn hắn lấy mình, thì nàng liền có cảm giác được sâu trong âm đạo đang hư không của mình tựa như lại thèm muốn cây dương vật to lớn kia. Của hắn nhét sâu vào, giống như là hắn đang nhét vào âm đạo của cô mình vậy, giờ thì ngay cả hai bầu vú cũng tô ngứa càng rõ ràng lên, sâu trong âm đạo đã tiết ra tràn ngập chất lỏng dịch nhờn chỉ khi động tình mới có thể chảy ra, chẳng những thấm ướt bên trong, mà còn theo từ lỗ nhỏ cửa miệng âm đạo đang chậm rãi trào ra bên ngoài làm ướt đẫm cả cái quần lót rồi, mỗi một lần cửa miệng âm đạo nàng bị tiếng rên rỉ bên ngoài kích thích thì làm cho nhíu lại rồi hé mở ra, đều mang đến cho mình một sự phiền lòng xấu hổ. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc này Đường Linh Linh từ trong lỗ mũi thở ra từng làn nóng hơi thở, hai gò má đỏ ửng như lửa, nàng đã lại hoàn toàn sa vào nhục dục, cái mông lớn gần như điên cuồng xoay vũ tận lực để cho cây dương vật của hắn xâm nhập chuyển động ma sát, bên trong cơ thể vách thành thịt non âm đạo đã đem cái chen hung khí giống được đang chen vào gắt gao bọc lại, nàng một bên đung đưa cái mông nghênh đón cao trào, một bên vong tình hô to ôm, chị lại đến, nữa rồi ái, ôi. Đinh Trường Sinh tiếp tục chuyển đổi tư thế, lật người nàng lại điên cuồng tấn công mãnh làm cho Đường Linh Linh choáng váng, một lớp sóng tiếp một lớp sóng khoái cảm chạy như bay đến, cổ tử cung bị mất khống chế tiếp tục trào ra âm tinh, dưới sự nhiệt tình cường công của Đinh Trường Sinh, cuối cùng đổi lấy đó là cơn cực khoái đến không ngừng, nàng như là chết đi sống lại, rốt cục Đinh Trường Sinh bị áp lực đã bắt đầu phóng thích, một loạt run rẩy đi lại với nhau, tiếp theo tinh dịch cuồng bắn ra. Tại trong cơ thể nàng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hừ, á, ôi, ba tiếng rên rỉ cùng phát ra một lúc. Cũng may là hai người bọn họ động tác quá kịch liệt nên không có nghe được tiếng rên từ trong phòng của Đường Tình Tình phát ra. Bàn tay của Đường Tình Tình không biết từ lúc nào đã đến trên gò mu của mình ma sát lấy. Đến khi nhìn thấy được bên ngoài động tác dồn dập cùng tiếng rên gì gấp lúc, thì cửa miệng âm đạo của nàng cũng đã khép mở nhíu lại từng hồi. Âm tinh từ cổ tử cung đã không còn tích tụ chịu đựng thêm nữa, đã bùng nổ dũng mãnh trào ra bên ngoài tràn lan. Cùng lúc này, mông đít của nàng cũng đã mát lạnh, bên trong bàng quan căng cứng. Nước tiểu cũng xì xì không kiềm chế được đã cùng lúc xịt phún ra hòa lẫn dịch nhờn trên cái âm hộ của nàng. Tiếp theo Đường Linh Linh và Đinh Trường Sinh cũng không có trong tiếp tục trì hoãn trong phòng khách, mà là Đinh Trường Sinh đã ôm Đường Tình Tình đi vào phòng tắm, lúc này Đường Tình Tình mới dám đứng dậy đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa trái, toàn thân hư thoát vô lực từ từ ngồi trên đất. Chinh phục gái đẹp chương 8. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh còn đang trong giấc mộng. Còn Đường Linh Linh thì vẫn là trần truồng nằm rúc tại trong ngực hắn tựa như con mèo nhỏ, điện thoại mặc dù là để ở chế độ rung, nhưng tại trên mặt bàn thanh âm vẫn là rất lớn, rung rung không ngừng. Cầm điện thoại di động lên, hé mắt xem xét, là điện thoại của Tần Mặc gọi tới. Này, có chuyện gì mà sớm như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn sớm sao, tôi nói cho anh biết một tin đại sự, chú Chu hôm nay đến Hồ Châu để thị sát, tốt nhất là anh đem cái thổ địa nào của anh chuẩn bị trước cho tốt một chút. Đừng để cho chú Chu thất vọng đấy. Chú Chu, tốt, tôi biết rồi, chuẩn bị trước phần thổ địa của tôi, à, mà cô nói ai tới vậy? Đinh Trường Sinh còn buồn ngủ, nhưng khi nghe xong lời nói cuối cùng của Tần Mặc mới giật mình tỉnh ngủ, chú Chu này không biết có phải là phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy hay không đây? Hừ, thì chú Chu đó, anh đầu phải là chưa thấy qua, hơn nữa lần đó chú đã nói là sẽ đến Hồ Châu rồi mà, anh đã quên sao? Tần Mặc hỏi. Được, được, tôi biết rồi, cảm ơn cô, hôm nào tôi mời cô ăn cơm AH. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Tuy Đường Linh Linh ngủ rất ngon, hơn nữa nàng vừa chờ mình nằm ngửa lại nên tư thế ngủ rất là mê người, bên dưới lộ ra cái âm hộ dày đậm lông đen mịn màng, hai mép nhỏ có chút sưng lên ửng đỏ. Đinh Trường Sinh nhìn thấy trong nội tâm lại là kích động, hormone tuyến thượng thận lại kịch liệt kích thích bài tiết, nhưng bây giờ đã không còn có thời gian rồi, Chu Minh Thủy rất có thể đã ở trên đường tới thành phố Hồ Châu. Này, tỉnh, tỉnh dậy đi, xảy ra chuyện lớn. Đinh Trường Sinh day lấy thân người của Đường Linh Linh nói ra. Có chuyện gì chứ, hôm nay chị xin phép nghỉ, em quần chị cả đêm mệt chết đây này, Đường Linh Linh ôm một cái gối thay đổi tư thế tiếp tục ngủ. Chị không thể ngủ nữa, mau thức dậy đi làm. Em mới nhận được tin tức, Phó Bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy đã đến Hồ Châu rồi, rất có thể đang đi trên đường, hiển nhiên đây là muốn cải trang vi hành rồi, bên phòng tổ chức cán bộ của chị phải chuẩn bị đi, vạn nhất Chu Minh Thủy đi đến phòng tổ chức cán bộ kiểm tra thì sao, đừng quên, chính ông ta trong buổi họp đã nói giúp dùm cho chị một câu đấy, Đinh Trường Sinh một bên vừa phụ giúp Đường Linh Linh vừa nói. Ai, ai tới? Đường Linh Linh giờ cũng đã mở mắt ra hỏi, Phó Bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nói lại một lần cho nàng nghe. Đường Linh Linh không nói gì nữa, lăn lông lốc rồi đứng lên, mở ra tủ quần áo, sau đó ra mặc vào quần áo. Đinh Trường Sinh không có thời gian để ý đến nàng, hắn đến phòng vệ sinh đi tắm, hắn cũng phải nhanh đi, cũng không thể đi cùng chung với Đường Linh Linh. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lâm Xuân Hiểu nhìn thấy Đinh Trường Sinh đột nhiên quay trở về thì cảm thấy bất ngờ, lúc nhìn thấy xe của hắn, nàng quay qua nói với La Hương Nguyệt Đinh Trường Sinh đến rồi. Như thế nào lúc này lại quay trở lại đây chứ? Chắc là hắn quay trở về để lấy đồ đạc, em thấy thằng này, bây giờ dù sao hắn cũng đã làm lãnh đạo trên thành phố rồi, có cái giá đỡ rất lớn, để em ra bắt chuyện với hắn trước, bằng không trước mặt mọi người hắn lại kiếm chuyện với em, La Hương Nguyệt tức tối nói ra. Chương 158. Phần 158. Đinh Trường Sinh tự rót một chén trà, ngồi tại phía sau bàn làm việc, cẩn thận nhìn xem văn bản tài liệu. Tuy hắn không còn có trực tiếp ở khu phát triển, nhưng vẫn là chủ nhiệm của khu khai phát, cho nên Lâm Xuân Hiểu cũng cố ý ở bên trong đưa qua một phần văn bản tài liệu cho Đinh Trường Sinh đến văn phòng của hắn, còn có nhìn xem hay không đó là chuyện của hắn, còn có mang qua hay không thì đó chính là chuyện của La Hương Nguyệt. Ai ui, tưởng là ai đến đây, thì ra là Đinh phó chủ nhiệm trên thành phố A, quay trở về đây lấy đồ à. La Hương Nguyệt không mời tự đến, cũng không khách sáo ngồi trên ghế ở trước mặt Đinh Trường Sinh. Chị La này, chị xem lại chị một chút đi, đến giờ em thật sự là đã tin câu nói kia à, hừ, mồm chó không mọc ra ngà voi, câu gì nào? Nói mau, đừng để cho chị nổi giận đấy, đó là câu một khi người đàn bà kết hôn, thì lá gan liền lớn trước, da mặt cũng dày hơn đây này. Đinh Trường Sinh nhìn xem sắc mặt La Hương Nguyệt nói, cút đi, giờ đã là lãnh đạo, nói chuyện vẫn là bông lơn cà trớn như trước vậy, em quay trở về có việc à? Ồ, không phải là đã có thông báo? Nói là hôm nay có nhiều người từ phương Bắc tới ký kết à? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Này, trí nhớ của em như thế nào lại kém như vậy chứ? Ai nói với em là hôm nay ký kết? Không phải là ngày mai sao? La Hương Nguyệt bực mình nói. Đinh Trường Sinh đương nhiên là biết rõ hôm nay không phải là ngày ký kết, nhưng hắn đã biết Chu Minh Thủy đang đến Hồ Châu kiểm tra, cho nên nếu muốn danh chính ngôn thuận giải thích vì sao hôm nay mình lại quay về đây, thì phải nói là nhớ lộn ngày ký kết. Hy vọng là Lâm Xuân Hiểu có thể tin tưởng lời giải thích của mình. Vậy là lộn ngày rồi sao? Em cứ nhớ là ngày hôm nay a hát. Đinh Trường Sinh giả bộ hồ đồ nói. Đinh Trường Sinh đoán không lầm, Chu Minh Thủy quả nhiên là đã tới Hồ Châu sớm. Khi Tần Mặc thông báo cho hắn biết, thì lúc này Chu Minh Thủy đang đi đến chợ đầu mối lớn nhất của thành phố Hồ Châu nhìn xem buôn bán. Nơi này là thị trường bán xỉ rau quả. Toàn bộ các địa khu của Hồ Châu, kể cả Bạch Sơn cũng có rất nhiều người bán rau đều tới nơi này bán xỉ rau quả. Thật sự mà nói. Thời điểm mà Chu Minh Thủy đến, thì phiên chợ bán xỉ rau quả đã bắt đầu sắp giải tán rồi, bán xỉ rau quả thời gian tập trung đông nhất là lúc rạng sáng từ 2 giờ đến 4 giờ sáng. Sang 5 giờ sáng đến thì là đã trễ rồi. Tuy nơi này là thị trường bán xỉ rau quả lớn nhất Hồ Châu, nhưng nhìn về một khía cạnh khác, tại đây cũng là một trong những địa phương của thành phố Hồ Châu có hoàn cảnh an toàn vệ sinh kém nhất. Rau quả bị dập nát thì nằm chồng chất tại ở bên trong các ngõ ngách của chợ, bốc lên xú khí hôi hám rất là khó chịu. Bí thư, hay là chúng ta đi thôi, tại nơi đây vệ sinh quá kém. Lái xe nói ra. Ừ, đúng vậy à, tại đây hoàn cảnh quá kém, hơn nữa những xe tải khắp nơi đổ về gây ra ùn tắc kẹt đường. Nếu một khi phát sinh ra hỏa hoạn, thì tình huống tai nạn nơi này không thể nào lường hết được, Hồ Châu quản lý như thế nào vậy? Lãnh đạo cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc, thì làm gì mà có thể chứng kiến những tình huống này? Chu Minh Thủy bất mãn nói. Lái xe nghĩ thầm, xem ra phó bí thư đến đây là có chuẩn bị trước rồi, vừa đi vừa cầm điện thoại chụp ảnh, lại có người. Chinh phục gái đẹp chương 8. Tần Mặc sẽ không lừa gạt mình chứ? Lúc này đã hơn 11 giờ trưa rồi, mà vẫn không có tin tức gì của Chu Minh Thủy đến Hồ Châu. Nếu quả thật là Chu Minh Thủy đến thì lần này đúng là chuyện lớn. Đến Hồ Châu nhưng lãnh đạo các cấp của thành phố Hồ Châu lại không biết, thì cái việc giữ bí mật này đã là rất tốt, chỉ có Tần Mặc biết một chút, người còn lại đó là Đường Linh Linh. Nàng cũng suy đoán, nếu chờ ở trong văn phòng của phòng tổ chức cán bộ, có thể sẽ gặp được Chu Minh Thủy, nhưng nếu một chủ nhiệm tổ chức cán bộ trường suốt ngày ở trong phòng làm việc không đi ra ngoài điều nghiên, thì làm sao biết để mà hiểu rõ tình huống của cán bộ đây này. Nhưng trái lại, nàng cũng không thể đi quá xa nếu nhỡ về không kịp, thì có phải rõ ràng là để cho người khác có cơ hội tiếp cận Chu Minh Thủy sao? Cho nên, Đường Linh Linh sau khi đến cơ quan, an bài công việc thường ngày cho thuộc cấp, rồi mang theo lái xe, đi đến phòng tổ chức cán bộ ở khu Tân Hồ kiểm tra, nơi này là căn cứ địa trước đây của nàng, bây giờ chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ là Giang Bình Quý. Đây cũng là lúc trước Giang Bình Quý và Đinh Trường Sinh đã đạt thành thỏa thuận giao dịch, nên Thạch Ái Quốc đem Giang Bình Quý sắp xếp vào tại đây. Giang Bình Quý với vị trí này cũng đã an phận rồi, nên cũng rất ít xuất hiện, nếu không có việc gì thì cũng sẽ không cùng Đinh Trường Sinh liên hệ. Cho nên rất ít người biết Đinh Trường Sinh có quan hệ với hắn. Đường chủ nhiệm, cô bất ngờ tới đây, làm chúng tôi trở tay không kịp a hát. Giang Bình Quý khiêm tốn cùng Đường Linh Linh bắt tay nói ra. Ông nói cái gì vậy, phòng tổ chức cán bộ là quản lý cán bộ, chứ đâu phải là buôn bán, chẳng lẽ ông tại đây có chuyện giả mạo ngụy liệt sợ tôi tra ra à? Đường Linh Linh cười cười nói. Ha ha, Đường chủ nhiệm, tôi nào dám làm chuyện bậy bạ a hát. Giang Bình Quý biết rõ vị trí của mình hiện nay, nhớ ngày trước lúc mình làm thư ký cho Tưởng Văn Sơn, ai thấy mình cũng phải cúi người chào, lúc đó thì Đường Linh Linh chỉ mới là đảm nhiệm vị trí bây giờ của mình, nàng làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ của khu Tân Hồ, khi đó nàng nếu muốn gặp mình cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ thì sao? Người ta là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố, cho nên người và người không nên so sánh với nhau, nhất là không thể cùng thời gian so, cũng không thể cùng với vận mạng so. Ông Giang, hôm nay tôi muốn đi đến các khu vực hành chính Tân Hồ để nhìn xem sinh hoạt ra sao, chúng ta cùng đi để nhìn xem tình huống chân thật. Thời gian sắp tới thì trọng phó bí thư sẽ chủ trì công tác chỉnh đốn tác phong cán bộ, chúng ta xem như là chuẩn bị trước một chút đi, đừng để đến lúc ấy không có ra gì, một khi có cán bộ nào xảy ra vấn đề bị xử lý. Thì cũng không có ai nói được bên tổ chức cán bộ không có nắm được tinh tường mấy chuyện này. Vậy thì được, bây giờ đi thôi. Giang Bình Quý cũng là minh bạch Đường Linh Linh là quan mới nhậm chức, cho nên phải tạo ra công tác làm việc. Còn việc Trọng Hải muốn chỉnh đốn tác phong cán bộ, Giang Bình Quý cũng nghe nói, nhưng về phần cách chỉnh đốn cán bộ ra làm sao thì vẫn chưa biết. Chinh phục gái đẹp chương 8. Chu Minh Thủy vừa rời khỏi chợ đầu mối không bao xa, thì xe đã không chạy được thêm chút nào nữa rồi. Trên đường không phải bị kẹt xe, mà là người qua lại tương đối nhiều, đông đúc như là họp chợ cuối năm vậy, nhưng sau khi nhìn kỹ, đây không phải là họp chợ, mà là có quần chúng đang trên đường phố tuần hành đấy, chuyện như thế này rất là hiếm thấy. Pháp luật có quy định, muốn tuần hành thì phải có cơ quan công an phê chuẩn, nhưng cơ quan công an nào dám phê chuẩn người đi tuần hành. Cho nên chuyện tuần hành của người dân đã ít càng thêm ít, nhưng không khéo chính là Chu Minh Thủy lần đầu tiên đến Hồ Châu, rõ ràng là đụng phải. Cứ như thế người tụ tập càng lúc càng nhiều, còn có băng rôn biểu ngữ viết lên, nào là hô hào chính phủ nghiêm trị phần tử mục nát Lý Kim Sơn, nào là đảng muôn năm, Chu Minh Thủy từ trong xe đã nhìn thấy được, nhưng lại không biết Lý Kim Sơn là ai, cho nên cũng không xuống xe, một mực yên lặng lặng yên chú ý đến biến hóa. Nơi này là con đường có chợ đầu mối, cũng bởi vì điều này mà con đường này rất nổi tiếng, nên tin tức rất nhanh truyền đến trong lỗ tai La Bàn Hạ, ông tức giận đến mức độ nào thì có thể nghĩ được, từ khi ông lên làm bí thư thành ủy. Cứ lớp này đã san bằng, thì lớp khác lại khởi lên, đã có cảnh sát bắt đầu đến duy trì trật tự, nhưng cũng chẳng có cái gì để duy trì, đám người này tuy nhân số rất nhiều, nhưng lại không hỗn loạn, mà ở bên ngoài nhìn vào, cũng không nhận ra ai là người đứng đầu tổ chức, đây mới là điểm chết người. Bởi vì chẳng có biết ai cầm đầu để mà thương lượng, cái này là cái gọi là pháp không qua dân, bây giờ dân chúng đã có kinh nghiệm, sợ là sau đó người tổ chức cầm đầu sẽ bị trả thù tính sổ. Chinh phục gái đẹp chương 8. Vốn Đường Linh Linh đã đi qua rất nhiều khu vực hành chính của khu Tân Hồ, nàng chuẩn bị quay trở về lại phòng tổ chức cán bộ khu Tân Hồ tổng kết thành quả hôm nay, nhưng lúc đi trên đường thì cũng không nhúc nhích được, nàng cũng gặp phải đội ngũ đi tuần hành, nhưng nàng đã đến đây rồi, thì không thể không xuống xe, bởi vì nhìn thấy nội dung những tấm băng rôn quần chúng viết lên trên đó, Giang Bình Quý nói cho nàng biết, Lý Kim Sơn chính là bí thư kiêm chủ nhiệm khu phố hành chính chợ đầu mối. Không cần Giang Bình Quý nói, Đường Linh Linh cũng biết là ai, bởi vì chính nàng đã làm qua nhiều năm tại khu Tân Hồ, nếu không biết rõ người này tiếng xấu bên ngoài, vậy thì ngày trước làm gì mà lăn lộn được tại khu Tân Hồ chứ? Bình Quý, hắn vẫn luôn chưa có điều chỉnh sao? Đường Linh Linh biết mà còn hỏi. Đường chủ nhiệm, người này không phải là cô không biết, đó là một điển hình quan bá, về sau khi tôi đến khu Tân Hồ, cũng muốn điều chỉnh đám cán bộ này, nhưng tôi chưa kịp có động tác gì, thì bí thư khu Tân Hồ đã xảy ra chuyện, bí thư mới tới là nữ đồng chí, chưa có thăm dò tình huống thì đã đề nghị tạm hoãn lại chuyện này, nên tôi đành phải chịu, Lý Kim bản thân hắn không muốn bị điều đi đâu cả, những năm qua trông coi cái thị trường bán xỉ rau quả này, còn chưa có kiếm đủ tiền hay sao, ai, đúng là lòng tham không đáy a hát. Giang Bình Quý đi theo sau lưng Đường Linh Linh, hướng về phía đám người đi đến vừa nói. Gọi điện thoại, bảo hắn qua đây để giải thích. Đường Linh Linh sắc mặt âm trầm nói xong liền lấy ra điện thoại di động gọi cho La Bàn Hạ. Bí thư, chuyện bên này anh biết chưa? Đúng, em đang ở tại hiện trường, vốn là xuống đây kiểm tra nghiên cứu đấy, không ngờ lại gặp cái chuyện này. Đường Linh Linh chỉ là hồi báo chuyện này, đến bây giờ nàng vẫn không có báo cáo cho La Bàn Hạ về chuyện phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy có khả năng đến Hồ Châu hoạt động điều nghiên. Tôi biết rồi, bây giờ cô đang ở hiện trường thì thật tốt quá, cô xem có thể hay không trước ổn định bọn họ đi, có khoảng bao nhiêu người vậy? La Bàn Hạ hỏi. Đường Linh Linh giản lược nhìn qua một chút nói ra ít nhất cũng có mấy ngàn người a. Tôi đã điều động cảnh sát đi duy trì trật tự, muôn ngàn lần không thể để cho bạo loạn, cứ như vậy trước đi, cô cứ chỉ huy hiện trường, để tôi gọi điện thoại báo cho bên cục công an thành phố. Nói xong, La Bàn Hạ cúp điện thoại. Không biết là ông ta thật là liên hệ với bên cục công an hay là lẩn trốn tránh trách nhiệm đây. Đường Linh Linh bất đắc dĩ nhìn phía sau, đám người hay là từ trong các khe hở của các xe chen qua. Nếu không áp dụng biện pháp, con đường này sợ là sẽ triệt để bị tê liệt. Hiện tại đã đến giờ cao điểm buổi trưa, nếu không tạm thời thông thoáng được, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến cả toàn bộ sự đi lại của thành phố. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đường Linh Linh quan sát qua, hiện tại hiện trường cũng không có xảy ra náo loạn. Nàng nhìn qua Giang Bình Quý đang gọi điện thoại, nên tranh thủ gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Lúc này Đinh Trường Sinh đang tại trong phòng làm việc của mình uống trà, nhìn số của Đường Linh Linh gọi điện thoại tới, tưởng rằng là nàng muốn nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua, vì vậy lúc nhận điện thoại định trêu chọc nàng vài câu, nhưng kịp không đợi hắn nói chuyện, Đường Linh Linh đã nóng nảy nói trước. Này, đã xảy ra chuyện, trong nội thành đang náo loạn có dân chúng đi tuần hành đây này, làm sao bây giờ? Đường Linh Linh nhỏ giọng nói. Tuần hành, ở đâu vậy? Đinh Trường Sinh nghe xong liền đứng lên. Tại khu phố hành chính chợ đầu mối rau quả, chủ nhiệm Lý Kim Sơn tên Vương Bát Đản kia không biết trêu chọc vấn đề gì với dân chúng, trên đường hơn mấy ngàn người đang tuần hành phản đối, em nói chuyện này nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, thì cứ báo cáo đi chứ, chỉ có thể làm được gì sao? Đinh Trường Sinh nghe xong, thì tranh thủ thời gian nghĩ đến cách để cho Đường Linh Linh mượn cớ thoát thân. Chị đã báo cáo cho La Bí Thư. Ông ta nói chị trước cứ chỉ huy hiện trường này giờ đang hò hét loạn cào cào, vậy chị chỉ huy cái gì đây chứ, nếu phó bí thư tỉnh ủy là quả thực đến đây rồi, nếu biết chuyện này thì toàn bộ coi như là đã xong. Đường Linh Linh vẫn ghi nhớ lấy lời của Đinh Trường Sinh nói cái gọi là phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy đã đến Hồ Châu. Theo em được biết, hẳn là ông ta sớm đã tới đây rồi, việc này khó làm, bất quá trong chuyện này thì chị cũng không sao đâu, chị đâu phải là bí thư hay là chủ tịch thành phố nên cũng đừng lo lắng quá. Chỉ là em nghĩ tới nghĩ lui, thành phố Hồ Châu cũng không lớn lắm, có khi nào bây giờ phó bí thư tỉnh ủy cũng đang ở ngay tại hiện trường không đây? Đinh Trường Sinh suy đoán nói. Hiện trường nhiều người như vậy, làm sao chị biết được? Đường Linh Linh nhìn qua đám người quần chúng đang phấn khích, cho nên cũng không dám bạo lộ ra thân phận của mình. Nếu người biết nàng là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố, thì những người này đem đầu mâu chỉ hướng mình thì phải như thế nào đây? Chuyện này không đơn giản. Chị phái người quan sát quanh hiện trường thử xem, nhìn có bảng số xe nào của trên tỉnh hay không, em nghĩ nếu như ông ta tới đây, chắc chắn nếu không ngồi xe riêng của mình, thì cũng là xe của cơ quan tỉnh ủy, vậy còn không dễ tìm sao? Đinh Trường Sinh nghĩ kê nói. Được, chị biết rồi, đúng là em luôn có nhiều ý đồ xấu không phải bình thường, chị làm sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Đường Linh Linh ở trong điện thoại nhẹ giọng nói. Còn nói ra, năng lực này so với chị thì em còn kém, đêm qua không phải là chị cứ ngồi ở phía trên nhún nhảy trên người của em sao, chị có khả năng như vậy nên mới ngồi ở phía trên kia. Cốt, mới nói vài ba câu thì đã bắt đầu bậy bạ, để chị quan sát nhìn xem một chút. Đường Linh Linh nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh cảm thấy sáng nay Chu Minh Thủy tới khu khai phát này thì năng không lớn rồi, còn tiếp tục ở đây thì không có ý nghĩa gì nữa rồi, vì vậy thu thập một chút rồi muốn trở về bên trong thành phố. Chưa kịp đi thì La Hương Nguyệt gõ cửa bước vào trong. Ao ui, em định đi à? Đúng vậy à, có việc sao? Đúng là làm lãnh đạo thì thật tốt, khi nào muốn đi thì liền đi, không giống như chị thì phải hầu hạ lãnh đạo, cả ngày lẫn đêm cũng không thể rời khỏi nơi này lâu được. Em nói thử xem cuộc đời của chị thì khi nào mới có thể lăn lộn làm đến lãnh đạo đương đương với em bây giờ đây chứ? La Hương Nguyệt chua chát nói ra, nàng từ khi kết hôn về sau, thì lá gan lớn hơn nhiều, nói cái gì cũng dám nói, trêu đùa sao thì cũng dám mở. Dù thế nào rồi cũng sẽ đến ngày đó thôi, à, chồng chị quay về trở lại Bạch Sơn rồi hả? Đinh Trường Sinh cầm lấy cặp sách, tiện hỏi một câu. Ồ, làm sao em biết chứ? La Hương Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Há, chỉ cần là trên người của chị tản mát ra một cái mùi, là em biết ngay chồng chị còn ở tại Hồ Châu này hay là trở về Bạch Sơn rồi. Đinh Trường Sinh cười nói. La Hương Nguyệt quay ra chưa tới cửa ra vào, kỳ quái hỏi này, trên người của chị có cái mùi gì vậy? Tuy nàng biết rõ Đinh Trường Sinh thằng này miệng chó không nói ra điều tốt được, nhưng vẫn tò mò ngạc nhiên, cho nên mới hỏi hắn. Đinh Trường Sinh cười cười, sau đó một bên tới sát gần nàng, nhỏ giọng nói cái mùi tanh tanh của đàn ông, bắn ra đấy, này. La Hương Nguyệt cùng Đinh Trường Sinh đã là cộng sự lâu như vậy, làm gì mà không biết thằng này luôn có ý nghĩ xấu, cho nên ngay mới vừa rồi lúc hắn nhích sát gần người nàng, bàn tay của nàng đã lặng lẽ đưa về phía hông của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nói xong thì liền bỏ chạy, cũng không có để ý tới cử chỉ mờ ám của La Hương Nguyệt, khiến cho lúc Đinh Trường Sinh vừa lóe lên muốn chạy, không có ngờ rằng vạt áo sơ mi của hắn đã bị La Hương Nguyệt kéo giật lại, áo sơ mi hắn liền xoẹt xoẹt, lập tức toàn bộ nút áo đều bị đứt rơi xuống đất. Chẳng khác nào chuẩn bị cởi áo ra, hai người thoáng cái liền trợn tròn mắt, chuyện này cũng chưa tính, lúc này từ ngoài Lâm Xuân Hiểu theo trong từ nhà vệ sinh đi tới, vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy, Lâm Xuân Hiểu cũng là sững sờ, Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, úi trời má ơi. Hắn rất nhanh thì thò tay đóng cửa lại, cửa ải này thật sự vốn là không có việc gì, nhưng bây giờ lại bị Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, thì chuyện không có việc gì giờ cũng thành là có việc rồi, hơn nữa còn bị Lâm Xuân Hiểu nhìn thấy được. Liền làm cho La Hương Nguyệt sửng sốt ngây người ra. Em, đóng cửa để làm gì? La Hương Nguyệt khó thở nói. Không đóng cửa thì bị người thấy được, em giải thích làm sao đây? Em, đóng cửa lại thì có thể rõ ràng giải thích sao? Tốt rồi, bây giờ chị nhảy vào xong Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Lâm Bí Thư sẽ nhìn chị như thế nào đây chứ? Ai ui, bị em hại chết rồi, không được, chị phải đi giải thích một chút. Nói xong La Hương Nguyệt muốn kéo cửa ra đi ra ngoài, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh giữ lại bên bờ eo nàng kéo lại. Em còn muốn làm gì, còn không có náo đủ sao à? Không phải, vậy em thì như thế nào đi ra ngoài đây, chị phải nghĩ biện pháp, em không thể cứ như vậy quấn cái áo này lại đi ra ngoài. La Nguyệt Hương vừa vội lại sợ, sống chết dãy giụa, nhưng nàng đâu là đối thủ của Đinh Trường Sinh. Chỉ là lại làm cho khuôn mặt xinh xắn của La Nguyệt Hương càng thêm đỏ bừng, hắn một tay ôm sát bờ eo La Nguyệt Hương, một tay càn rỡ. Ở dưới bờ mông thịt tròn to của La Nguyệt Hương du di, ngay lập tức từ dưới hạ thể của nàng một trận khẩn trương cứng còng, nàng không biết đây là cái dạng cảm giác khó chịu kỳ quái gì, cũng không biết vì sao đối mặt với hắn mình rõ ràng không thích bị hắn xâm phạm, lại vẫn là như vậy. Dừng tay. Đối với lời nói của La Nguyệt Hương, Đinh Trường Sinh không quan tâm. Hắn chẳng những dùng bàn tay kia xoa nắn trên cái mông thành thục của La Nguyệt Hương, mà còn bị đôi môi tươi như màu hồng đỏ của nàng hấp dẫn lấy. Không để ý đến La Nguyệt Hương tận lực phản kháng, liền một ngụm hôn lên, đầu lưỡi thô ráp dã man đã đưa vào bên trong miệng La Nguyệt Hương. La Nguyệt Hương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cái miệng thô lỗ đã dính sát bên môi của mình rồi, nàng đem mặt hướng hai bên liều mạng lắc lư, nhưng một cánh tay cường tráng thoáng cái giữ chặt ở trên cổ của mình, khiến cho nàng vô pháp nhúc nhích. Đón lấy một cái lưỡi đầy nước bọt trên đôi môi nàng liếm một cái, sau đó mạnh mẽ chui vào bên trong miệng nàng rồi. Đầu lưỡi Đinh Trường Sinh càn rỡ ở trong miệng La Nguyệt Hương hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa, khi cùng một chỗ quấn lại, khi thì lại dọc theo hàm răng trơn bóng chạy. La Nguyệt Hương cảm thấy không nói ra được, toàn thân của mình dâng lên một trận run rẩy, phương tâm càng thêm cực sợ, bởi vì nàng biết Đinh Trường Sinh đang muốn gì rồi, một nụ hôn không gián đoạn, lúc Đinh Trường Sinh miệng rời đi khỏi đôi môi của nàng. Hai mắt hắn cũng không mất thời cơ thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng của La Nguyệt Hương. Em mau nhanh, buông ra. La Nguyệt Hương khẩn trương la lên. Được rồi, Đinh Trường Sinh thu hồi hai tay. Như được giải cứu La Nguyệt Hương, lập tức rất nhanh mở cửa. Đây là do em vô lại dở trò, vừa rồi không có bất cứ gì quan hệ đến với chị. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc này La Hương Nguyệt rất chột dạ tiến vào phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu, vô luận như thế nào thì chuyện này cũng phải giải thích cho rõ ràng rồi. Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh như thế nào thì là mọi người đều biết, còn mình với tư cách là người tâm phúc của Lâm Xuân Hiểu lại cùng Đinh Trường Sinh lôi lôi kéo kéo, tình trạng mập mờ như thế, điều này không tránh khỏi làm cho Lâm Xuân Hiểu đa tưởng, nếu thay đổi lại là La Hương Nguyệt, thì có thể chính nàng cũng sẽ nghĩ như vậy. Lâm Bí Thư, em sai rồi. La Hương Nguyệt đứng ở trước bàn làm việc Lâm Xuân Hiểu, cúi đầu nói ra. Chương 159.